Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, điều khiển thiên tượng chi lực. 1/5, rốt cuộc rời khỏi khu cuồng phong rồi. Hoát Điển cùng Trang Vũ Tình lại lần nữa thở ra một hơi. Máy bay vững vàng rơi xuống. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm. Nếu như máy bay rơi xuống, tất cả mọi người đều phải chết. Mặc dù máy bay đậu vị trí không tốt, có thể tổng so sánh tình huống trước tốt hơn nhiều. Một nhà cửa hàng tổng hợp bình đài bên trên, máy bay bình ổn rơi xuống. Phi công chuẩn bị lần nữa mở bay. Chuyện lúng túng phát sinh. Không xong, máy bay rỉ dầu. Chỉ nghe nói qua xe Mercedes rỉ dầu, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua máy bay rỉ dầu. Hoát Điển cùng Trang Vũ Tình sắc mặt đại biến. Máy bay là bọn họ dám đến Đại Xương Thị cứu người dựa vào. Không có máy bay trực thăng vũ trang sau đó, đừng nói cứu người, bọn họ có thể hay không còn sống trở về đến chỗ che chở đều là vấn đề khó khăn. Làm sao bây giờ? Ba người nóng lòng sốt ruột rồi. Vây quanh máy bay xoay quanh. Máy bay trực thăng vũ trang cũng không phải là xung khí món đồ chơi bay hơi rồi. Cầm băng dán dính một hồi là tốt rồi. Máy bay xảy ra vấn đề, không có công cụ nhà nghề, căn bản không thể nào sửa xong. Xảy ra vấn đề máy bay ngươi dám mở? Đây là ngại mình sống được quá dài đi. Chúng ta không trở về được. Phi công nhìn thấy máy bay trực thăng phá vỡ lỗ hổng lớn, trắng bệch cả mặt. Đây là vội vàng hạ xuống đưa tới hậu quả. Hối tiếc đã muộn, zombie nghe đến động tĩnh của nơi này, đổ về, mặc dù bọn hắn tại thương trường lầu 3 trên đài cao, lại không ngăn được zombie nhịp bước, đặc biệt là vóc dáng gầy yếu phảng phất hầu tử vậy zombie. Cao hơn 10 mét bình đài 2-3 lần liền nhảy lên. Ba người bị dọa sợ đến liền vội vàng trốn vào máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Sắc mặt trắng bệch, nhanh nhẹn loại biến dị zombie điên cuồng công kích máy bay trực thăng vỏ ngoài. Lực lượng chúng nó rất lớn, máy bay vỏ ngoài chính đang biến loại, không kiên trì được thời gian quá dài, cất cánh, lập tức rời đi tại đây, nếu không chúng ta đều phải chết. Hoát Điển liền vội vàng thúc giục, rời đi nơi này, còn có thể cược máy bay có thể tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian. Không rời khỏi chỉ có một con đường chết. Máy bay chậm rãi cất cánh. Một cái nhanh nhẹn loại zombie leo đến đầu phi cơ bên trên. Mặc dù thân thể bị tốc độ cao xoay tròn cánh quạt trẻ thành hai nửa, toàn bộ nhanh nhẹn zombie cốt đầu khiến cho cánh quạt biến loại. Máy bay trực thăng giống như là uống rượu say người, loạng choạng vọt lên, chợt cao chợt thấp, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống bộ dáng. Xong rồi, chúng ta phải chết. Tất cả mọi người tại lúc này không hẹn mà cùng dâng lên cái ý nghĩ này. Liền tính máy bay rơi xuống, bọn họ may mắn không chết, phong lộ ra như nước thủy triều zombie cũng sẽ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Trang Vũ Tình sáng ngời đôi mắt trở nên ảm đạm xuống. Nàng ngẩng đầu lên, muốn cuối cùng liếc mắt nhìn làm nàng lưu luyến thế giới. Lúc này, phương xa một cái xoáy khí nam nhân hướng về tại đây sải bước đi đến. Hắn bình tĩnh, ung dung, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nhịp bước vững vàng về phía zombie váy đi tới, phảng phất tương sinh chết không để ý. Không nghĩ đến hắn còn sống, hắn hẳn so với chúng ta chết trước một bước. Sau một khắc, vô số zombie như thủy triều đem Chu Dương nuốt hết. Đáng tiếc, ông ong, từng đảo cuồng phong lấy Chu Dương làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xả. Từng cái zombie mới vọt tới nửa đường bên trên, nhanh chóng bị vô số đao gió tách rời. Đám zombie còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt bị vô số đao gió như lưỡi hái cắt qua. Đến nơi đến chốn, không có một con zombie có thể duy trì hoàn chỉnh. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Một cổ cực hàn chi ý đồng dạng từ Chu Dương trên thân phun trào đi ra. Nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, thở ra khí thể đều có thể nhìn đến xương trắng. Còn không đợi xương trắng bay lên không, trước một bước biến thành vô số nhỏ vụn đến gần như mắt không thấy đường băng tinh vỡ vụn. Ngã trên mặt đất, may mắn đầu giữ được zombie, còn đang giãy giụa, cũng rất sắp biến thành rồi tượng băng, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Cuồng phong cùng cực hàn tại lúc này quỷ dị dung hợp làm một thể. Thổi lên gió mang theo cực hàn, thổi hướng về các ngõ ngách, nó phảng phất đến từ cửu u địa ngục, thấu xương băng hàn, không thể ngăn trở. Ven đường chằng chịt gần 10.000 zombie, phảng phất thi triển định thân pháp, trở nên hành động chậm chạp, từng viên một nhỏ vụn cạnh loại băng tinh từ rơi xuống. Tại cuồng phong kêu khóc dưới biến thành nhất vũ khí sắc bén. Thổi lên tử vong táng hát, Trang Vũ Tình cùng Hoắc Điển sắc mặt trắng bệch, miệng môi phát tím, ngay cả trên mặt cùng lông mi đều bày ra một tầng sương lạnh. Bọn họ giật mình trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn đến Chu Dương, miệng mong Trương Đắc có thể thả xuống một cái trứng gà. Đây là hắn làm, hai người cứng đờ quay đầu, chỉ thấy gần 10.000 con zombie hóa thành tượng băng, mặt đất tuyết, thoáng qua từ thu nói đi tới trời đông giá rét. Đây là loài người thực lực sao? Điều khiển thiên tượng chi lực. Nhất cử để cho gần 10.000 con zombie biến thành tượng băng. Nếu là có người với bọn hắn nói có người có thể làm được một điểm này, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem đối phương vỗ bay ra ngoài. Mặc dù có người giác tỉnh năng lực phi phàm, nhưng phần lớn đều còn dừng lại ở ma thuật ảo thuật giai đoạn. Liền tính mấy cái nguyên tố năng lực khá mạnh người, thực lực vẫn so không lại súng pháo. Có thể Chu Dương biểu hiện ra năng lực, triệt để lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Có thể nói truyền kỳ, đứng hàng thần thoại, cho đến giờ phút này. Trang Vũ Tình rốt cuộc minh bạch Chu Dương vì sao cự tuyệt nàng cứu vớt. Vì sao phải ngây ngốc đến zombie trong quần chịu chết. Bởi vì Chu Dương không cần thiết cứu vớt. Bước vào zombie váy hẳn sợ không phải hắn, mà là zombie mới đúng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.